Chương 28, ước hội. Chương 28, ước hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi hai người thương lượng xong sau, kim đồng hồ chạy tới 12 điểm, a ảo dạ kỳ ạ cổ hài lòng ly khai, chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa. Mà nhìn thời gian một chút lưỡng nghi lạc, cảm thấy hôm nay giáo dục chỉ sợ là không vui, ai vừa rồi lại còn nói giao cho ạ cổ một người cụ ổ gì ạ. Linh dường như mới phản ứng được, tỉ mỉ suy nghĩ một chút phía trước đối thoại, dường như mình là để ạ cổ một người đi giải quyết, nếu đáp ứng rồi nàng, cứ yên tâm cho nàng đi thỉnh thoảng không đáng tin cậy ma nữ, lầm bầm lầu bầu. Coi như là tin cậy, cũng có lo lắng thời điểm chứ, đến lúc đó cùng đi gặp xem là được. Ở bên cạnh hay còn nhàm chán một canh giờ, lưỡng nghi lạc mở miệng nói. Cụ ô gì ạ Linh nghe xong, suy nghĩ một chút cũng là không nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ có chút ý động tin cậy cùng tín dụng, nhưng là bất đồng không không không đồ đạc ga, hôm nay khuya lắm rồi ạ Linh, ngươi liền đi nghỉ trước đi. Cụ ô gì ạ Linh chỉ là hơi có chút yên tĩnh nhìn thoáng qua lưỡng nghi lạc, tốt tựa như nói lấy ân. Như vậy, ngủ ngon lưỡng nghi lạc đứng dậy, cũng chuẩn bị đi trở về ngoại thất. Ngày mai muốn đi ạ cổ trường học liếc mắt nhìn, tuy là mục tiêu đã tập trung, nhưng vẫn là xác nhận một chút tương đối khá, muốn cùng đi sao, ngay cả cụ ổ gì ạ Linh cũng không biết, nàng tại sao muốn nói ra những lời này. Đây coi là ước hội sao? Đương nhiên, lưỡng nghi lạc cũng chỉ là âm thầm nghĩ nghĩ, tuyệt đối không có khả năng nói ra, nếu không cụ ổ gì ạ Linh tại chỗ liền sẽ rời đi chứ, xác nhận sao cũng là hồi lâu không có đi qua cái kia trường học. Vậy cùng nhau đi, đến lúc đó gọi điện thoại cho ngươi, ta ở lộ khẩu chờ ngươi. Nói xong câu đó, cụ ổ gì ạ Linh liền tự mình ly khai phòng khách, cho dù trên đùi cùng trên chân đều không mặc gì, cũng vẫn như cũ một bộ đại tiểu thư bộ dạng. Đây méo một chút đầu, lưỡng nghi lạc thấy buồn cười, đem đèn của phòng khách đóng cửa, lầu một trong phòng tắm truyền đến ạ ảo giả kỳ ạ cổ tắm thanh âm, nhìn nàng như vậy cũng là rất vui vẻ, lưỡng nghi lạc kính từ trở lại phòng ngủ của mình. Kỳ thực hay là người chứng kiến, lưỡng nghi lạc thậm chí không cần đi xác nhận đều biết, tuyệt đối chính là nguyên lai vai nam chính, vị kia sỉ rủ kỳ xảo rủ dự côn không có chạy. Coi như không biết kịch tình, thế nhưng đó là sỉ rủ kỳ xảo rủ dự cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ cùng khu ổ gì ạ Linh vận mạng giao lộ, đúng căn bản là không có cách diệt trừ, bất quá đây vốn là có vô số tiêu điểm vận mệnh, ở lưỡng nghi lạc dưới ảnh hưởng, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ quy về đường thẳng song song chứ mà. Làm lâu như vậy một đêm, quả thực so với ạ Linh cái kia ma nữ còn trạch, cũng là thời điểm đi ra ngoài vòng vòng, cụ ổ gì ạ Linh tốt xấu tốt sẽ ra cửa đến trường, mà lưỡng nghi lạc cũng là vẫn ở chỗ. Này cái dương quán bên trong ngày thứ hai, tất cả giống như thường ngày sinh hoạt hàng ngày, chỉ là cái này một ngày ạ Linh cũng là tan học rất sớm, đi tới cái kia chó trắng khâu ngã tư đường chỗ theo chuông điện thoại vang lên, lưỡng nghi lạc cũng là nhanh chóng xuất môn. Lấy nhân loại có thể có được đi tốc độ cực hạn đi vào, để một vị nữ sĩ đợi lâu cũng không phải là một người nam nhân chuyện phải làm, nếu không phải thân thể cũng chưa hoàn toàn khôi phục, hắn thậm chí muốn dùng ma pháp lực. Lượng tới chạy đi, nếu khiến ma thuật sư nhóm biết, ma pháp loại này vật thần bí cũng chỉ là dùng để chạy đi, nhất định sẽ khóc chứ rất xa. Ở đầu đường thấy được ạ Linh gì thế mà độc lập, coi như là đứng ở thành phố trung ương, vệ tờ hát sắc cũng là như vậy không hợp nhau. Yêu nhã cao quý lại thờ ơ cô độc, muốn cho người đi gần rồi lại bị cự tuyệt, nàng vẫn như cũ ăn mặc thân tu thân hát sắc nữ tu sĩ phục, bọc một cái áo choàng, trên đầu mang màu đen dệt len mũ đông, nếu ma nữ vậy hấp dẫn người. Lại như thiên sứ khiến người ta không dám khinh nhờn, xin lỗi, tới hơi trễ. Coi như đã tốc độ cực nhanh, nhưng chung quy để một vị nữ sĩ chờ ở nơi này, làm một nam nhân, cũng muốn đi xin lỗi, không phải biểu đạt tay nấy. Chỉ là một loại sớm bị nhân loại sở công nhận lễ nghi, ma nữ không nói gì, chỉ là xoay người đi ở phía trước, đối với cái này chủng đợi nàng cũng không có sốt ruột, huống chi, lần này không giải thích được mời, đích thật là nàng trước nói ra khỏi miệng. Cụ ô gì ạ Linh đi rất chậm, lưỡng nghi lạc tự nhiên thức thời đuổi kịp nàng bước chân, cùng nàng song song đi lại. Nhìn thiếu nữ gò má, cho dù là trong đi lại, cũng là mắt nhìn phía trước, coi như đi qua phố xá sâm vất đầu đường. Cũng giống như đúng tại chính mình độc lập tiểu thế giới bên trong cảm thụ được bình tĩnh. Cái loại này lâu đời khí chất để thành phố người, không tự chủ đưa mắt nhìn sang nàng. Lưỡng nghi lạc chỉ cần không phải tận lực, hắn vốn là cái hấp dẫn người ánh mắt tồn tại, hiện tại bên cạnh lại cùng một vị dung mạo thượng đẳng đại tiểu thư. Hai người gần giống như đi nhầm thời kỳ ba tiếu trưởng cao đẳng đại môn rất nhanh xuất hiện tại hai người trước mắt, lúc này trường học còn không có tan học, cụ ổ gì ạ Linh cũng không nóng nảy, an tĩnh đứng ở đường bên cạnh, đối mặt với trường học đại môn hai người đứng chung một chỗ, giống như đông cùng tây, di chuyển cùng tĩnh kết hợp. Cụ ổ gì ạ Linh không nói lời nào, lưỡng nghi lạc cũng là cùng nàng trầm mặc an tĩnh lấy. Cứ như vậy đứng không bao lâu, trường học tan học tiếng chuông vang lên, toàn bộ vườn trường từ tĩnh chuyển động, biến thành to lớn chợ bán thức ăn một dạng, hoan thanh tiếu ngự truyền đến. Cụ ổ gì ạ Linh an tĩnh nhìn, loại tình huống này ở lễ vườn nữ nhân học viện cái loại này nữ nhân tử quý tộc học viện, đúng nhất định không phải sẽ phát sinh chứ có hội đoàn học sinh chuẩn bị tố ra xã đoàn hoạt động, về nhà club thì từng cái cong lên túi sách, một vừa cười nói, một bên chuẩn bị đi ra đại môn. Đảo quốc đến trường thời gian quả thực bất đồng, đối với ngoại khóa xã đoàn cũng là vô cùng quy mô chỉ bất quá, từng cái đi ra cửa trường thiếu niên thiếu nữ. Khi nhìn đến đứng ở bên lề đường duyên thiếu nữ sau, đều là yên tĩnh lại, thật giống như cũng bị nàng ấy khí chất ưu tính lây lễ vườn nữ nhân học viện, mặc dù cách nơi đây cũng không tính rất xa, thế nhưng cái loại này quý tộc đại tiểu thư trường học, áp dụng chính là ký túc chế, thân đặc biệt đồng phục học sinh tất cả mọi người biết. Nhưng đúng thực sự được gặp cũng rất ít mà bây giờ, ở nơi này sở thông thường cửa trường học, loại này cùng bọn họ hoàn toàn là hai cái thứ nguyên đại tiểu thư dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại nơi đây. Cái này đã đầy đủ thời kỳ trưởng thành các thiếu niên xuẩn xuẩn rục động. Huống chi, người thiếu nữ này bề ngoài thực sự quá với thượng phẩm, khí chất quá mức đặc biệt, coi như là tụ tập quý tộc tiểu thư trong học viện, cũng là tuyệt đối đứng đầu nhất A3. Nam khả ái, mỹ lệ loại này từ ngữ phảng phất trời sinh nên đặt ở trên người của cô gái, cho dù bị vô số ánh mắt nhìn thẳng. Bị lửa nóng ánh mắt sỏ xuyên qua, thiếu nữ vẫn không núp ních, hình như là nhất nổi tiếng nhất họa sĩ vẽ nhân thể người mẫu. Ở các thiếu niên trong mắt, đây chính là một vị trong hồ tiên nữ chứ các thiếu niên thanh âm thay đổi xì xào bàn tán đứng lên, từng cái dừng ở cửa trường học, làm bộ cùng với chính mình có chuyện gì mở dạng, nhưng là lại đều lén lén lút lút đánh giá. Thiếu nữ lưỡng nghi lạc điểm môi, hôm nay quá mức đê điều sao dĩ nhiên có không ai chú ý tới mình xem ra. Cần Trương Hiển hạ cảm giác về sự tồn tại của chính mình A lượng nghi lạc hơi có chút tính trẻ con thầm nghĩ, tựa như là của mình hết thảy vật cũng bị người cướp đi. Cước bộ hướng bên phải rời đi, vốn là cùng A Linh cách xa nhau không phải khoảng cách xa, càng làm cho cánh tay dán thật chặt, mà hành động này, đến rốt cuộc để cho người khác đem lực chú ý đặt ở trên người hắn.